Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 1, mở màn run rẩy 4. Ta có thể xác định kia là cái nam nhân, Lâm Tình nói, nhưng nhìn không rõ hình dạng của hắn. Hắn luôn luôn cùng ta duy trì khoảng cách nhất định, chỉ cần ta thử tới gần hắn, hắn xoay người rời đi. Khâu Thi Yên cũng có chút giật mình, bằng không ngươi liền báo cảnh sát. Đi, Lâm Tình sắc mặt buồn bã, ta chuyện trong nhà đã đủ phiền. Làm sao còn có thể báo cảnh sát? Cho dù báo cảnh sát thì phải làm thế nào đây? Đối phương lại không có đối ta làm qua cái gì. Ngươi có hay không cùng trượng phu ngươi nói a? Hắn nói thế nào? Ta đã nói với hắn. Thế nhưng là hắn thờ ơ. Khả năng cho là ta đang cố lộng huyền hư. Vậy ta liền không rõ à. Ta ngày lễ quốc tế lao động đi nhà các ngươi. Hai người các ngươi vẫn là rất ngọt ngào dáng vẻ. Lúc này mới bao lâu à. Lâm Tình thở dài. Đến cùng bởi vì cái gì? Tinh Tinh, ngươi liền không thể nói thật với ta sao? Lâm Tình nói. Ta không biết. Khâu Thi Yên nổi nóng. Nếu không muốn nói. Vậy ngươi tìm ta ra ngoài làm gì? Phim lập tức sẽ mở máy. Ta vứt xuống nhìn kịch bản thời gian. Chạy tới nghe ngươi nói chút dâu ria nói nhảm sao? Thế nhưng là trông thấy Lâm Tinh một mặt tiêu tụy. Nàng tức giận lại biến thành đồng tình. Cái này tính cách quật cường lại cố chấp nữ hài tại trong hiện thực nhưng không có truyền hình điện. Ảnh nghịch bên trong như thế nhu huyền động lòng người. Khâu Thi Yên cơ hồ là nàng duy nhất có thể thổ lộ hết chi tâm lời nói người. Từ một điểm này đi lên nói, nàng vẫn là đem Khâu Thi Yên xem như bằng hữu đáng tin cậy. Dù sao, các ngươi chênh lệch dòng dã 16 tuổi, Khâu Thi Yên nhịn không được lại bắt đầu của trách Lâm. Tinh, hắn cơ hồ có thể làm ba ba của ngươi, lại không có cái gì học thức. Các ngươi cùng một chỗ rất khó tìm đến tiếng nói chung. Bất chi bất giác liền sinh ra ma sát. Bây giờ nói những này có ích lợi gì? Lâm Tình vẻ mặt đau khổ, lại nói. Hắn nguyên bản vẫn luôn đều đối với ta rất tốt. Chỉ là gần nhất, hắn là đột nhiên đối ngươi trở nên lạnh nhạt. Lâm Tình nghĩ nghĩ, gật đầu. Cha mẹ của hắn không phải vẫn luôn đối ngươi có thành kiến sao? Cha mẹ của hắn vẫn luôn đem hắn cùng vợ trước ly hôn trách tội đến trên đầu ta. Nhưng kia sớm đã không phải tin mới gì. Vấn đề từ xưa đến nay, Hải Thành không sẽ bởi vì cái này cùng ta trở mặt. Khâu Thi Yên gần nhất nhìn huyền nghi kịch bản, nhìn đầu óc tương đương linh hoạt. Nàng lập tức nghĩ đến một khả năng khác, người nói theo dõi ngươi người kia. Có phải hay không là hắn vợ trước ở sau lưng sai sử dở trò? Khả năng sao? Lâm Tình lộ ra nghi hoặc. Khâu Thi Yên nói. Ngươi cũng đừng quên. Nữ nhân kia tại sở công an tỉnh cũng là một cái đại quan. Nữ nhân có thể leo đến vị trí kia. Khẳng định không phải người lương thiện. Ngươi đem trượng phu nàng liêu đến tay. Nàng không hận ngươi mới là lạ. Thế nhưng là ta cùng với nàng tiếp xúc qua, người kia coi như thông tình đạt lý, chó cắn người không lộ răng, ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.